Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 161, chương 777, thiên sinh kiếm cốt. Chu Thông tuy nhiên tính cách thô bỉ, lại rất biết chọn tuyển chỗ ở. Cái này Bạch Vân Động không sai, linh khí tràn đầy, là địa phương khác không chỉ gấp mấy lần. Ở chỗ này tu hành, làm ít công to. Tần Phong nhìn tiền phương mây mù quấn động phủ, khẽ gật đầu, hết sức hài lòng. Đương nhiên, đối với Tần Phong mà nói, động phủ linh khí nhiều ít ngược lại là tiếp theo. Tần Phong thói quen một người, không thích huyên náo, huống chi, Bạch Vân Động phong cảnh tươi đẹp. Ở chỗ này tu luyện, tâm tình cũng hội tốt hơn nhiều. Quan trọng nhất là, Bạch Vân Động theo lý mà nói là chân truyền đệ tử mới có tư cách chỗ ở. Chu Thông một cái nội môn đệ tử, cũng không biết hao tốn giá bao nhiêu, mới đưa Bạch Vân Động cưỡng đoạt. Chu Thông không phải kẻ ngu dốt, hắn làm như thế, nhất định có thâm ý gì. Bởi vậy Tần Phong hoài nghi, Chu Thông bí mật liền tàng trong Bạch Vân Động. Tần Phong cất bước, liền hướng về động phủ đi đến. Diệp Bồng Lai một mực cùng sau lưng Tần Phong, nhìn thấy hắn muốn xông Bạch Vân Động, nhất thời sắc mặt biến hóa, từ phía sau giữ chặt hắn, nói, sư huynh, người chẳng lẽ không phải đến chiêm ngưỡng cố sư tỷ phong thái? Hai người chúng ta trốn ở một bên, tĩnh tĩnh các loại sư tỷ đi ra liền tốt, vận khí tốt, cũng có thể gặp nàng một mặt. Nếu như là tự tiện xông vào mà nói, sư tỷ tính khí không tốt, chúng ta phải chịu khổ. A, Tần Phong híp mắt một lần con mắt, nói, cố sư tỷ rất lợi hại sao? Diệp Bồng Lai khẩn trương nói, sư huynh, ngươi mới nhập môn, có chỗ không biết, chú ý Bắc Nghiêng cố sư tỷ, thế nhưng là có lai lịch lớn, nàng là cổ kiếm gia tộc truyền nhân. Cũng là cổ kiếm gia tộc thế hệ này nhập thế chi nhân. Cổ kiếm gia tộc ở toàn bộ kiếm ngục tên tuổi đều hết sức vang dội. Nếu như nói Phượng Tê Quan có thể danh liệt nhân tộc ba đại tông môn một trong, như vậy cổ kiếm gia tộc liền là nhân tộc ba đại gia tộc đứng đầu. Cổ kiếm gia tộc có kiếm thánh tọa trấn, là nhân tộc lớn nhất truyền thừa cổ xưa một trong. Phóng nhãn toàn bộ kiếm ngục, có thể cùng cổ kiếm gia tộc đánh đồng với nhau gia tộc, thật sự là lác đác không có mấy. Về phần cùng cổ kiếm gia tộc sánh vai tông môn, cũng chỉ là Phượng Tê Quan, Thiên Kiếm Sơn, Ngộ Kiếm Tiểu Trúc ba cái nhân tộc ba đại tông môn. Kiếm Thánh ở trong kiếm ngục là nhân vật cực kỳ khủng bố. Nếu không phải cổ kiếm gia tộc nhân khẩu thưa thớt, lại không nguyện đem kiếm pháp truyền cho ngoại tính, cổ kiếm gia tộc thậm chí hội bao trùm ba đại tông môn, thành làm nhân tộc kiếm đạo thánh địa. Chú ý Bắc Nghiêng là cổ kiếm gia tộc truyền nhân, cũng là thế hệ này duy nhất nhập thế chi nhân, đại biểu cho cổ kiếm gia tộc hành tẩu thiên hạ. Từ đó có thể biết nàng thân phận có bao nhiêu đặc thù, địa vị cao bao nhiêu, kiếm đạo tu vi khủng bố đến mức nào. Thú vị, nghe được Diệp Bồng Lai giới thiệu chú ý Bắc Nghiêng lai lịch, Tần Phong không khỏi cười cười. Hắn ở Diêu gia thời điểm, hiểu qua kiếm ngục các đại thế lực tình huống căn bản. Bởi vậy nghe qua cổ kiếm gia tộc cái tên này, nàng là cổ kiếm gia tộc truyền nhân, có cái gì chỗ đặc thù? Tần Phong nhiều hứng thú, hỏi thăm. Diệp Bồng Lai kinh ngạc nhìn Tần Phong một cái, nghĩ thầm cái này vạn kiếm sư huynh rốt cuộc là từ chỗ nào nhô ra. Làm sao như thế cô lậu quả văn, liền chú ý Bắc Nghiêng tên tuổi đều chưa từng nghe qua. Bất quá, Diệp Bồng Lai y nguyên nhẫn nại tính tình nói, cố sư tỷ là cổ kiếm gia tộc truyền nhân, mỗi một thế hệ cổ kiếm gia tộc đều sẽ phái ra một tên truyền nhân nhập thế tu hành. Một là học tập kiếm ngục kiếm đạo, hai là lan truyền cổ kiếm danh tiếng của gia tộc. Nàng thiên sinh kiếm cốt, được vinh dự vạn niên vừa gặp kiếm đạo thiên tài. Nàng có thể gia nhập Phượng Tê Quan, quan chủ thế nhưng là phí hết một phen công phu. Không lâu sau đó, Cố sư tỷ còn muốn phân biệt gia nhập Thiên Kiếm Sơn cùng Ngộ Kiếm Tiểu Trúc tu hành. Thiên sinh, kiếm cốt, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, cười nói, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, cái gì là kiếm cốt? Diệp Bồng Lai lắc đầu, nói, ta cũng nói không rõ ràng, bên ngoài truyền văn, nàng thiên sinh kiếm cốt, có 102, vạn năm khó có, nàng bây giờ đã là kiếm tôn đỉnh phong tu vi, tóm lại cố sư tỷ rất lợi hại. Không phải người ta chọc nổi đại nhân vật. Kiếm cốt a, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một phen. Tần Phong mỉm cười. Kỳ thực hắn ở Thanh Long kiếm cung kiếm đạo trên điển tịch. Nhìn qua liên quan tới kiếm cốt ghi chép. Trên điển tịch nói, sở hữu kiếm cốt người. Thiên phú kiếm đạo cực cao. Tu hành tốc độ dọa người nghe. Nếu như là không chết yểu. Nhất định thành vì cái thời đại này thiên chi kiêu tử. Nhưng là sở hữu kiếm cốt người, phần lớn chết yểu, rất ít có thể sống quá 20 tuổi. Nguyên nhân rất đơn giản, sở hữu kiếm cốt người, thiên phú dị bẩm, cốt cách là tốt nhất đúc kiếm tài liệu, có thể so với thánh thú, có thể chú tạo ra thiên giai đạo kiếm. Bởi vậy, sở hữu kiếm cốt kiếm tu hoặc là giấu giếm thân phận, giấu tài, hoặc là thực lực cực mạnh, có thể tới tà đạo chú kiếm sư liệp sát, thất phu vô tội, hoài bích có tội, chính là đạo lý này. Chú ý Bắc Niêng vang danh thiên hạ, kiếm ngục bên trong cơ hồ tất cả mọi người đều biết nàng thiên sinh kiếm cốt. Thế nhưng là nàng y nguyên sống thật tốt cho tới hôm nay. Nàng kia tất nhiên là thuộc về cái sau. Thực lực cực mạnh, liền xông chú ý Bắc Nghiêng kiếm cốt. Tần Phong liền muốn gặp nàng một lần, nhìn cho kỹ trong truyền thuyết kiếm cốt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi, kiếm cốt tuy nhiên hiếm thấy. Tần Phong cũng không trở thành thèm nhỏ dãi kiếm cốt, giết người mang ra xương đúc kiếm. Tần Phong mỉm cười, không có dừng bước lại ý tứ. Thản nhiên hướng về Bạch Vân Động đi đến. Diệp Bồng Lai thấy mình mài hỏng miệng lưỡi. Vị này vạn kiếm sư huynh vẫn là một bộ làm theo ý mình bộ dáng. Cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Chỉ có thể cùng sau lưng Tần Phong đi vào Bạch Vân Động. Trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hy vọng vạn kiếm sư huynh đừng chọc ra loạn gì. Tần Phong đi vào Bạch Vân Động. Nhìn thấy hai bên trên vách đá điêu khắc rất nhiều phù điêu. Động phủ nước chảy róc rách. Đình thai lâu các, trồng lấy rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Tản mát ra thoải mái hoa hương. Lộng lẫy xa hoa, phảng phất thần tiên chỗ ở. Ở một nơi trong lương đình, 7 đến 8 tên tuấn nam mỹ nữ chính đang uống rượu. Trung ương một vị thanh xuân nữ tử, người mặc váy tím. Dáng người thướt tha, hoa nhường nguyệt thẹn, trên thân kiếm khí dương cung mà không phát, bị người gặp một lần, liền lòng sinh hâm mộ ý tứ. Diệp Bồng Lai nhìn thấy nữ tử này trong nháy mắt, lập tức nhập thần, ánh mắt đờ đẫn, quên chính mình thân ở Hà Phương. Chú ý Bắc Nghiêng quả nhiên kim chi ngọc diệp, khuynh quốc khuynh thành. Tần Phong từ Diệp Bồng Lai hâm mộ thần thái liền nhìn ra. Cái này váy tím nữ tử chính là chú ý Bắc Nghiêng. Luận dung mạo khí chất, chú ý Bắc Nghiêng cũng là tuyệt đỉnh. Không ở chỉ riêng cùng Hạ Ngữ Băng phía dưới, tự liền Tần Phong cũng có một loại cảm giác kinh diễm. Đặc biệt là chú ý Bắc Nghiêng thân thể truyền ra kiếm khí, cho người ta một loại túc sát cảm giác. Tuy nhiên nàng bộ dáng cực đẹp, thoạt nhìn hiền hòa không màng danh lợi. Nhưng là theo Tần Phong, nàng giống như là một chuôi vẫn còn bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ. Nàng một khi ra khỏi vỏ, nhất định ánh sáng lạnh cửu châu, vang dội cổ kim. A, sư tỷ, bọn họ là ngươi mời khách nhân. Ta sao không nhận biết? Trong lương đình, một tên ăn mặc lộng lẫy nam tử trẻ tuổi đang ở cho chú ý Bắc Nghiêng mời rượu. nhìn thấy Tần Phong cùng Diệp Bồng Lai hai người, nhất thời nhíu mày, hỏi thăm, ta không biết bọn hắn. Chú ý Bắc nghiêng liếc Tần Phong cùng Diệp Bồng Lai một cái. Thản nhiên nói, các ngươi hai cái thật to gan, lại dám tự tiện xông vào Cố sư tỷ động phủ. Cái này nam tử trẻ tuổi trong lòng vui vẻ, biết rõ đến chính mình biểu hiện thời điểm, đứng lên, đối Tần Phong hai người lạnh lùng quát, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.